Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 607, chương 611, cứ điểm công phòng chiến. Hạ, thấy được, đằng trước liền là Bái Kim Thành. Này tiếng kêu gào là một tên phụ trách điều tra Druid kêu đi ra. Sau đó là càng nhiều Druid dồn dập đáp lại. Theo này tiếng la chạy như điên bên trong quân đội cũng cuối cùng thấy được nơi xa cái kia cao lớn thành quách. Lấp lánh rực rỡ lồng phòng ngự, cùng với thành thị phía trên không ngừng công kích vũ trụ chiến cơ. Giống, mọi người cùng nhau phát ra thắng lợi kêu gào. Phảng phất giờ khắc này liền là thắng lợi, chỉ bất quá thú vị là kêu gào không phải là bị kẹt ở thành bên trong tồn tại, mà là ngoài thành bộ đội chủ lực. Phảng phất giờ khắc này, bọn hắn mới là bị trợ giúp một phương, tại tuyệt đại đa số tập kích bất ngờ trong chiến đấu. Ngốc trong thành cái kia luôn luôn đóng vai ở vào khốn cảnh một phương. Bọn hắn trong chiến đấu dày vò, duy nhất có thể làm đó là sống tiếp, chật vật sống sót, chống đỡ xuống, mãi đến viện quân đến một khắc này, chảy ra xúc động mà vui vẻ nước mắt. Bất quá Nguyên Thần Phi rõ ràng không phải là người như thế. Trận chiến tranh này cũng đã định trước không phải như thế chiến tranh. Nguyên Thần Phi dùng hắn hành động thực tế nói cho Đỗ Hoài Quân. Vì cái gì giá trị của hắn cao hơn 8 triệu người. Cũng cho tất cả nhân tộc lên bài học. Chân chính ý nghĩa lý giải đỉnh cấp cường giả ý nghĩa. Đương nhiên, Đỗ Hoài Quân bọn hắn tập kích bất ngờ cũng không phải là không có ý nghĩa. Bái Kim Thành y nguyên tồn tại hơn 100 vạn địa tinh. Này chút địa tinh số lượng khổng lồ, dựa vào Nguyên Thần Phi chính mình là giết không nổi. Hắn cũng không thể giải trừ Trung Hòa đánh phòng ngự hệ thống. Cho nên dựa vào vũ trụ chiến cơ cũng vô dụng. Năng nguyên tháp còn có 2 tòa. Lồng phòng ngự như thường lệ bay lên. Cho nên bộ đội chủ lực còn có rất nhiều sự tình có thể làm. Cho tới khi thấy còn có này chút việc sự tình, Đỗ Hoài Quân tâm tình lại là kích động cuối cùng không có bị Nguyên Thần Phi nắm việc làm xong. Mệnh lệnh kế tiếp liền đơn giản. Toàn quân xuất kích, tất cả đồ quân nhu hỏa lực cùng chậm nhanh binh chủng đều lưu tại phía sau. Hiện tại bộ đội chủ lực có liền là 800 vạn chức nghiệp giả đại quân cùng 30 vạn dị tộc. Trừ cái đó ra liền là máy bay trực thăng cùng nhân tộc chính mình kiểu mới chiến cơ. Bất quá này đã đủ. 3 vạn khung máy bay trực thăng vũ trang đã bay lên. Nhân tộc nguyên bản máy bay trực thăng vũ trang vốn là không có nhiều như vậy. Tại chư thần buông xuống trước đó, Hoa Hạ quan phương ban bố máy bay trực thăng vũ trang con số thậm chí chỉ có hơn 500 khung. Thế nhưng chư thần buông xuống về sau, các quốc gia tăng lên trên diện rộng võ bị lực lượng. Bây giờ toàn cầu mới cũ máy bay trực thăng cộng lại, sớm đã đột phá 10 vạn số lượng, mà này một trận chiến, Đỗ Hoài Quân liền mang theo 3 vạn chiếc máy bay trực thăng tới. Đây là khái niệm gì? 3 vạn chiếc máy bay trực thăng lít nhà lít nhít bay trên không trung, nổi bật như mây đen, trực tiếp đem phía dưới toàn bộ đại địa đều che đẩy. Mây đen về sau chính là mưa sa, đầu tiên là vô số mũi tên lửa gào thét mà ra, như mưa đá nện ở lồng phòng ngự bên trên, nhấc lên cuồng dã nổ tung, tận lực bồi tiếp trên phi cơ trực thăng hàng không pháo máy bắt đầu phát huy. Cùng dĩ vãng khác biệt chính là, này chút hàng không pháo máy đường kính dồn dập tiến một bước gia tăng. Như A Mạt Kỳ trước kia trang bị 30 hào M diameter dây chuyền pháo máy bây giờ trực tiếp đào thải. Đổi thành 48 hào M diameter, này chỗ nào vẫn là pháo máy, căn bản chính là cỡ nhỏ đạn pháo. Đạn đánh đi ra uy lực cho dù là đối nghề nghiệp cấp cao người cũng có thể tạo thành sát thương mặc. Dù lực sát thương vẫn là lại yếu, thế nhưng mỗi chiếc máy bay trực thăng bên trên 4 môn hàng không pháo máy, toàn bộ là tự động phóng ra, không tay súng, điểm này là kinh khủng nhất toàn chi tộc hủy diệt để nhân tộc khoa học kỹ thuật giải tỏa. không người điều khiển kỹ thuật, tự động sức chiến đấu không có lùi bước, phản mà thu được tăng nhanh như gió. 12 vạn môn hàng không pháo máy đồng thời phóng ra. 12 vạn đảo dòng lũ sắt thép đồng thời hạ xuống. Chỉ là vỏ đạn liền hội tụ thành mưa. Cái kia sắt thép chi diễm chảy càng là ở chân trời hội tụ thành khó có thể tưởng tượng sáng chói. Hùng vĩ cảnh tượng, đối mặt này kinh khủng công kích. Bái kim thành lồng phòng ngự thừa nhận rồi lớn nhất từ trước tới nay khảo nghiệm. Cơ hồ là mỗi một cái vị trí đều tại nhận bị thương tổn. Đại biểu cho nguồn năng lượng số độ nguồn năng lượng trụ vạch lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được rơi đi xuống đi. Thấy thủ hộ tỉ mỉ bên trong run sợ, từng cái phát ra kinh khủng tê hô, liệt thạch cũng cùng đi theo. Cái này sao băng tộc từ bỏ chỉ huy vẫn tinh chiến bảo, liền là muốn nhìn xem nhân tộc phương thức tác chiến. Hắn hiện tại cũng xác thực thấy được, cái kia đã từng bị hắn xem thường máy bay trực thăng khi chúng nó liên hợp lại bùng nổ hỏa lực quay. Nhưng liệt thạch cũng thấy một hồi tê cả da đầu. Riêng lấy một môn hàng không pháo máy uy lực không đủ để khiến cho hắn khiếp sợ. Thế nhưng 12 vạn môn không người thao túng pháo máy đồng thời phát huy. Nhường liệt thạch ý thức được nhân tộc ngoại trừ hỏa pháo bên ngoài một loại khác cường hạng. Liền là không người kỹ thuật. Đỗ Hoài Quân vì thế nói. Hiện tại hàng không pháo máy uy lực vẫn còn có chút ngại yếu. Chờ đời thứ ba ra tới. Hẳn là sẽ còn tốt hơn rất nhiều. Liệt thạch lắc đầu tán thưởng. Chư thần trò chơi, nhường tất cả dị tộc nắm phát triển hướng đi đều ổn định ở cá thể cường hóa bên trên. Mà không để mắt đến rất nhiều phương diện khác. Ngược lại là các ngươi nhân tộc, làm mới người chơi, chịu ảnh hưởng nhỏ bé. Y nguyên giữ vững chính mình đặc biệt hệ thống. Này hết sức có ý nghĩa. Thế nhưng ta y nguyên phải nhắc nhở ngươi, tương lai thế giới là cường giả thế giới. Ta hiểu rõ, Đỗ Hoài Quân không có vì vậy tự mãn, mà là thành khẩn trả lời. 10 vạn pháo máy đánh biển chiến thuật dĩ nhiên là nhân tộc cho chủng tộc khác bên trên bài học. Thế nhưng nguyên thần phi tồn tại cũng theo mặt bên đã chứng minh đỉnh cấp cường giả mạch suy nghĩ. Tính chính xác vẫn là không thể nghi ngờ. Cho nên nói chiến tranh liền là một cái lẫn nhau quá trình học tập. Nhân tộc theo trong cuộc chiến tranh này rõ ràng hơn ý thức được tương lai chiến tranh chủ yếu. Phương hướng phát triển mà những dị tộc khác cũng từ đó học được nhân tộc năng khiếu. Bọn hắn có lẽ sẽ không toàn bộ dập khuôn, nhưng tổng có thể học được một ít gì đó. Khi bầu trời bên trong mưa đạn khởi xướng trùng kích lúc, người phía dưới tộc chức nghiệp giả bộ đội cũng bắt đầu oanh kích. Đừng nhìn chức nghiệp giả số lượng nhiều, nhưng bởi vì phương thức công kích vấn đề, uy thế bên trên thực tế so trên bầu trời vạn pháo tề phát tràng diện kém xa. Uy thế không đủ, thực tế lực công kích lại là đủ. Lượng lớn chức nghiệp giả vây quanh bái kim thành điên cuồng tấn công. Phía sau là mưa tên gào thét. Kỹ năng chiều dâng một vòng tiếp lấy một vòng nổ hiện. Bái kim thành lồng phòng ngự mặc dù mạnh mẽ, thế nhưng chỉ dựa vào lồng phòng ngự có thể thủ không được. Hàng loạt địa tinh dồn dập tuôn ra lên đầu thành bắt đầu phản kích. Này cũng là bọn hắn tốt nhất phản kích thời khắc. Mượn lồng phòng ngự yểm hộ, dùng hết khả năng sát thương đối thủ. Có thể nói lồng phòng ngự bị phá hư trước. Liền là phe tấn công tại đánh đổi mạng sống, mãi đến lồng phòng ngự bị phá hư, đã đến phe tấn công thu hoạch kỳ, đây cũng là hết thảy phe tấn công không thể tránh né đau từng cơn kỳ. Là chiến tranh chắc chắn muốn trả ra đại giới, vì thế Đỗ Hoài Quân đã chuẩn bị kỹ càng. Bất quá, thoạt nhìn nguyên thần phi liền cái này đại giới đều không nghĩ giao. Ngay tại đám địa tinh leo lên đầu thành khởi xướng phản kích thời khắc, bái kim thành trung ương mặt đất, đại địa bỗng nhiên run rẩy dao động, kiến trúc lăng không bay lên, một tòa thật to cứ điểm đã từ dưới đất chậm rãi bay lên. Thiên công cứ điểm, là thiên công cứ điểm, nó thăng đi lên, địa tinh cùng nhân tộc hai bên đồng thời phát ra khiếp sợ tiếng kêu. Trong nháy mắt đó, hai bên kỳ thật đều có chút không rõ tình huống. Không biết này cứ điểm bay lên đại biểu là cái gì. Thậm chí không biết là người nào dâng lên cứ điểm. Đám địa tinh còn tại chờ mong lấy. Có phải hay không là phe mình đã đoạt lại cứ điểm. Chuẩn bị phản kích, liền liền nhân tộc cũng có được đồng dạng lo lắng. Có phải hay không là nguyên thần phi cùng độc nhãn cự nhân nhóm cuối cùng không thể đứng vững. Mãi đến sau một khắc, bọn hắn thấy cái kia nương theo lấy cứ điểm bay lên vô số hỏa pháo kéo dài mà ra. Nhắm ngay phương hướng rõ ràng là nội thành năng nguyên tháp. Oanh, pháo kích nổ vang, vạn pháo tề phát, lần này là đến từ nội bộ công kích. Cứ điểm hỏa lực hung mãnh rơi vào năng nguyên tháp bên trên. Cứ việc năng nguyên tháp bản thân cũng có lồng phòng ngự. Bất quá cùng bái kim thành lồng phòng ngự so ra, năng nguyên tháp lồng phòng ngự có thể còn kém quá nhiều. Này loại lồng phòng ngự chủ yếu là nhằm vào tiểu quy mô chiến đấu. Đối mặt cứ điểm cấp hỏa lực có thể đỡ không nổi mấy lần. Giống, tất cả nhân tộc đồng thời phát ra hưng phấn reo hò. Địa tinh bên này thì là vô tận sợ hãi cùng khủng hoảng. Ta đi, cho nên tiểu tử này cuối cùng vẫn muốn giúp chúng ta nắm lồng phòng ngự vấn đề cũng giải quyết sao? Đỗ Hoài Quân thử dưới răng nói, ngươi nghe không quá giống vui vẻ bộ dáng. Merlin cười hỏi, ta đương nhiên rất vui vẻ. Đỗ Hoài Quân liếc mắt, đây là đại công, liền là quá lớn, không biết nên làm sao ngợi khen. Đó đã không phải là ngươi cần muốn cân nhắc vấn đề. Mê Dược trả lời, có ý tứ gì? Đỗ Hoài Quân không hiểu. Xia nói, ý tứ liền là ngươi còn không có chân chính thích ứng này thời đại mới. Ngươi thật cho rằng, ngươi có tư cách ngợi khen hắn sao? Đỗ Hoài Quân ngây cả người, lập tức hiểu được, ngươi nói đúng, nên hắn ngợi khen ta. Đây là cái không thể không đối mặt hiện thực. Cứ việc nguyên thần phi không có bất kỳ cái gì chức vị. Thế nhưng thời đại đang ở biến thành thực lực quyết định địa vị. Dù cho đối phương chẳng phải là cái gì. Cho nên xia bọn hắn nói không sai. Tuyệt đối đừng lại ôm, tiểu tử. Ngươi làm rất tốt, thái độ đi đối mặt nguyên thần phi. Khả năng này sẽ mắc sai lầm lầm. Sai lầm rất nghiêm trọng. Cũng may nhắc nhở của bọn hắn kịp thời. Đỗ Hoài Quân cũng kịp thời tỉnh táo. Xem ra mọi người vẫn phải thật tốt thích ứng một thoáng này thời đại mới a. Đỗ Hoài Quân thở dài. Sau đó hắn hô to. Điều chỉnh trận hình. Chuẩn bị cường đột. Nội thành. Cứ điểm hỏa lực còn tại nổ vang. Hai tòa năng nguyên tháp chịu đủ trà đạp. Bởi vì cứ điểm rời đi dưới mặt đất nguyên nhân. Hỏa lực tuy có khả năng công kích đến năng nguyên tháp. Đám địa tinh cũng không hề bị địa hình hiện tại. Đây là muốn nhét cường đại nhất thời điểm. Cũng là muốn nhét là lúc yếu ớt nhất. Nguyên thần phi cùng tất cả chức nghiệp giả cùng với độc nhãn cự nhân liều mạng chống cự lại. Cứ điểm bên trên hỏa lực nổ vang. Năng nguyên tháp lung lay sắp đổ. Ngoài thành đại quân thì kích động. Làm xong cường đột chuẩn bị. Đột nhiên, Đỗ Hoài Quân phát hiện, thành bên trong người hiện tại thật sự có như vậy một tia khốn thủ chờ cứu viện ý tứ. Dạng này, rất tốt, Đỗ Hoài Quân lẩm bẩm nói. Oanh, một tòa năng nguyên tháp tại hắn trong rên rỉ ngã xuống. Càng nhiều hỏa lực tập trung đến cuối cùng năng nguyên tháp lên. Cứ điểm phía trên, nguyên thần phi cầm trong tay quái đản chi nhận. Mặt mang thằng hề mặt nạ, không ngừng nhảy vọt huy động, trên thân tràn đầy vết thương, lôi thần ma tưởng đã hao hết năng lượng, ngân dực ma tưởng cũng lại lần nữa hao tổn không. Tất cả bom có thể sử dụng đều dùng, liền liền bão kim loại đều đánh cho nòng súng biến hình phá toái. Tạm thời vô phương sử dụng, nhưng mà hắn vẫn còn đang chiến đấu, bên người còn có Lý Chiến Quân đám người. Bọn hắn đứng tại chỗ cao nhất, dưới chân là vô tận thi thể, bốn phương tám hướng là vô số địa tinh đang ở bò lên. Phảng phất tại leo lên tòa thứ nhất mỏm núi, nguyên thần phi liền là phía trên ngọn núi này cao nhất người. Oanh, oanh, oanh, cứ điểm phát ra to lớn rung động, tại tươi máu và lửa diễm quanh quẩn bên trong, đưa ra lượng lớn đạn pháo, nương theo lấy cái kia vô tận khói lửa, cuối cùng năng nguyên tháp sụp đổ, lồng phòng ngự biến mất, xông đi vào, một mực giết tới cứ điểm lên. Đỗ Hoài Quân phát ra chiến đấu đến nay cuồng bạo nhất tiếng giống. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.